Chuyện tình của Mọt Sách, chương 2, bạn thân cũ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi tung tăng đến trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ, thân thiện, nhưng cũng xen kẽ vài sự ganh ghét. Kể cho mí bạn nghe thôi nha, tôi có cả một câu lạc bộ fan hâm mộ thầm kín. Bọn họ cứ âm thầm tặng quà cho tôi vào mỗi sáng hoặc trưa khi ra về. Nên tôi chưa bao giờ thiếu son, đồ hay trang sức. Chất cả đống ở phòng, đang lên cầu thang, bỗng dưng một luồng khí hắc ám ở đâu xuất hiện, ngước lên tên Mạc Đình Phúc đang cùng bọn đàn em của hắn đi xuống. Liệu mình có phải gọi hắn là âm binh hắc ám không nhỉ? Tôi cố ý tỏ vẻ thản nhiên như không thấy hắn, nhưng mà không ngờ, hắn chẳng tha cho tôi. Nói, trái đất tròn, không tròn thì vuông à, tôi đáp. Vốn đã định nói oan ra ngõ hẹp cho xong chuyện rồi nhưng đờ mờ không nhường được mà phải móc hắn. Có khi làm vậy mới hà dạ chuyện hôm qua. Hắn chặn ngay đường về nhà của tôi. Làm tôi chạy ngược lại đường đến trường. Sau đó còn vòng lại về nhà. FCK, mệt vãi cả da luôn ý. Môi hắn cong lên hình bán nguyệt. Phải nhỉ, hừ, tôi hừ lạnh rồi lên lớp. Hích, đau cả tim, mỗi lần hắn cười vậy là làm mình lạnh cả người. Nhưng mà cũng hà dạ rồi. Làm hắn không nói được gì mà phải buột miệng nói phải nhỉ. Nghe tức vô cùng, ha ha ha, Uyển Như, Đu Ma, cái gì vậy? Tôi lỡ miệng phát ra từ chửi thề. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi. Bộ lạ lắm hả? Thế giới này còn bao nhiêu đứa con gái hiền lành tùy mị mà không đụng đến một câu thô tục. Với lại cậu ta tự dưng nhảy ra làm mình giật mình nên mới phụt ra mà. À, cũng đúng, tên này chỉ biết tôi với cái bộ mặt ngoan ngoãn hắn thường thấy chứ có biết gì về con người thật của mình đâu. Vả lại, tên này theo đuổi mình 3 năm rồi cũng chưa một lần thấy mình chửi tục. Hai, cũng tại không có BFF bên cạnh nên mới không thể hiện thôi. Tôi thở hắt ra, hỏi, chấm, có chuyện gì? Cậu có thể dành thời gian cho tớ một buổi hẹn. Tôi ngẫm, nhìn chân chân cậu ta. Tay chân run run, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Trước giờ cũng toàn từ chối. Thôi thì nhận lời một lần vậy. Tôi trả lời, được, mấy giờ thì cậu dành. Cả tối đều dành. Vậy 7 giờ nhé, tớ đến đón. 7 giờ gặp. Thế là cô cậu mừng rỡ chạy nhanh về lớp. Tôi chán nản về chỗ. Tôi không có gì làm cũng chỉ bấm điện thoại. Chẳng thà ra ngoài hít thở không khí một buổi có phải tốt hơn. Ngồi phịch xuống ghế, tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Tùng, tùng tùng cũng tới giờ vào lớp. Thầy giáo bước vào, cả lớp chú ý, vẫn nhao nhao. Lộn xộn, ai em lặng, một phần im, một phần còn xì xào. Tôi đập bàn đứng dậy. Quát, có ai em không thì bảo. Lớp trưởng có khác, uy quyền thật, bọn nó im bặt, tôi cúi đầu chào thấy rồi ngồi xuống. Lớp ta này có bạn mới chuyển về. Các em chào mừng bạn bằng một tràn pháo tay nhé. Bốp bốp bốp, một cô bạn với vẻ ngoài khả ái bước vào. Một hot girl nữa đã xuất hiện. Tôi chăm chú nhìn cậu ta. Ủa sao quen quen, chào các cậu, tớ là Tiêu Kỳ Nhiên. Mong được các cậu giúp đỡ. Giờ thì tôi chắc chắn rồi. Tiêu Kỳ Nhiên bạn thân cũ của tôi, người đã chia rẽ tôi và crush đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cướp được anh ta, cô lập tức bay sang Anh và học tập bên đó. Tình địch, là tình địch, cách chương.